cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, chương 42, ghi chép là cây A dễ phá sao? Hắn là một cái kẻ hủy diệt. Đúng vậy, hắn tình trạng có chút trượt xuống, nhưng là khi hắn tại trên sân bóng thời điểm, hắn vẫn là có khả năng nhất sáng tạo kỳ tích người. Hắn luôn luôn có thể đưa bóng rất tốt khống chế tại dưới chân đồng thời đưa nó nhóm bắn vào bóng lưới. Hắn đối với sân cỏ hiểu rõ phi thường thấu triệt. Job, que, hơn nửa hiệp tranh tài bên trong, Ricardo cùng Kaka hai cái danh tự này đều để Ricardo cầu thủ trẻ cho chúng ta quá nhiều kinh hỉ. Bọn hắn xuất sắc phát huy, trợ giúp Sao Paulo 3-1 dẫn trước Fluminense. Nửa chặng sau song phương sẽ có như thế nào phát huy, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Tiến vào nửa chặng sau, Fluminense đổi lại một tên tiến công cầu thủ, một tên 18 tuổi tiểu tướng Carlos Alberto. Sự tiến công của bọn họ đánh cho tương đương mãnh liệt. Hai bóng lạc hậu cũng không có để tinh thần của bọn hắn hoàn toàn sa sút xuống dưới. Ngược lại để bọn hắn càng có đấu trí. Cũng không biết Fluminense chủ soái Benas ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cho các cầu thủ đánh cái gì. Máu gà, Sao Paulo mừng rỡ làm cho đối phương công đi ra. Chính mình thư thư phục phục đánh phản kích. Có Ricardo cùng Kaka hai cái này tốc độ cực nhanh, lại có cực mạnh lừa bóng năng lực trước eo. Sao Paulo phản kích đánh cho sinh động. Fluminense tiến công, treo đến cấm khu bên trong. Alberto không có cướp được điểm. Thủ môn Ceni đưa bóng tịch thu. Sao Paulo cơ hội phản kích. Kaka tại dẫn bóng, tránh thoát đối phương sẻng đoạn. Đưa bóng đưa ra ngoài. Fabiano đưa bóng giao cho đường biên. Chính mình tiếp tục chạy về phía trước. Ricardo cầm banh, qua một cái, truyền bên trong. Fabiano đánh đầu công cửa. Đáng tiếc đỉnh lệch, Ricardo cái này bóng truyền đi rất tốt, mang theo rõ ràng đường cong, vừa vặn vòng qua phòng thủ đội viên. Fabiano nhô lên đến phi thường dễ chịu, đáng tiếc không có tiến. Chính hắn cũng tại tiếc hận bỏ lỡ rồi cơ hội này. Hắn vào bóng hoang còn tại kéo dài. Fluminense lại tới, lần này lại là đánh phải đường. Sydney liên tục lắc lư thoát khỏi đối phương, nghiêng truyền đến cấm khu bên trong. Xem ai cướp được cái giờ này. Trở về thủ bên phải hậu vệ Gabriel truyền dài đưa bóng phá hư. Fluminense phát động khoái công, truyền bóng xuất hiện sai lầm. Baptista đưa bóng ngăn lại, giao cho Ricardinho. Ricardinho không có vội vã đưa bóng hướng phía trước truyền, kiên nhẫn tổ chức. Ricardo chạy về đến đưa tay muốn banh cho, xinh đẹp, cái này một để lọt. Ricardo đưa bóng để lọt cho Fabiano, chính mình quay người hướng cấm khu bên trong chạy, lại bồi thường tới rồi. Ricardo sút gôn, Murillo lập công, cái này bóng a, góc độ tương đương xảo trá, lực lượng cũng có, nhưng là Murillo thần kỳ đưa bóng đánh ra đường biên ngang. Phạt góc. Tổng thể đến xem, mặc dù lớn nâng tiến công chính là Fluminense, nhưng là Sao Paulo cơ hội càng nhiều, càng có ưu thế chất, nhưng mà song phương thủ môn đều có không tệ phát huy. Điểm số rằng co tại 3-1, một mực không có bị sửa. Thời gian đi vào phút thứ 60, Osvaldo kể tính toán thời gian, phân tích thế cuộc, tiếp qua 10 đến 15 phút đồng hồ. Hắn liền sẽ đem Ricardo thay đổi. Sớm biết rõ ta liền cá với ngươi rồi. Jimmy thì thào nói. Vôn đại thúc lông mày nhướn lên. Cả tiếng mà nói. Hiện tại cược cũng không muộn. Có dám hay không? Có cái gì không dám? Jimmy chịu không được kích. Số ra 1.000 real bày ở quầy ba. Ta cược Ricardo không có cách nào hoàn thành hat-trick rồi. Vôn đại thúc cũng dứt khoát móc ra, nhiều nếp nhăn 1.000 real, thả ở trên quầy ba dùng chén rượu ngăn chặn, cười đến sợi dâu lắc một cái Mỹ tư tư nói, Người thật khẳng khái, Jimmy, hạ chàng tranh tài ta lại có thể mang cả nhà đi hiện trường xem bóng rồi. Jimmy cười lạnh nói, tiểu gia hỏa này thể năng không đủ, đã ở đây thượng tán bước, khẳng định không bao lâu liền sẽ bị đổi xuống trận. Người yên tâm, hôm nay thắng nhất định là ta, cái kia chưa chắc đã nói được. Nhỏ Ricardo mặc dù đá tranh tài không nhiều, nhưng mỗi một lần đều sẽ cho chúng ta kinh hỉ. Cái này trận cũng không ngoại lệ. Paul Đại Thúc nghiễm nhiên đã trở thành Ricardo fan hâm mộ rồi. Ghi chép là tốt như vậy phá sao? Jimmy chỉ là cười lạnh. Trên sân bóng, tranh tài còn đang tiếp tục. Ricardo xác thực cảm giác chính mình thể lực hạ xuống đến kịch liệt. Dù sao mới 16 tuổi, thân thể cơ bắp không có phát dục thành thục, thể năng dự trữ cũng không cách nào cùng người trưởng thành so sánh. Làm thân thể mệt nhọc tới trình độ nhất định thời điểm, lại càng dễ xuất hiện thụ thương. Cho nên Ricardo yên tâm thoải mái mà đá lấy đại bảo kiếm bóng đá. Hiện tại bảo vệ mình là xếp ở vị trí thứ nhất. Chỉ có bảo vệ tốt chính mình thân thể rồi, mới có thể làm cho nghề nghiệp của mình kiếp sống dài hơn. Trong khoảng thời gian này, cơ hồ không nhìn thấy hắn dẫn bóng đột phá. Có đôi khi vì khống chế nhịp điệu thi đấu, cầm banh sau hắn sẽ hơi hoãn một chút, không còn truy cầu một cước ra bóng, nhưng là làm Fluminense cầu thủ tiến lên bức cướp thời điểm, hắn đều sẽ tức thời đưa bóng truyền ra, không thử nghiệm lừa bóng qua người, không cho đối phương đối chính mình phạm quy xâm phạm cơ hội. Fluminense lại một lần tiến công không công mà lui. Sao Paulo phản kích, Alessandro đưa bóng giao cho xuôi theo phải đường cao tốc chạy nhanh bên trong Kaká. Kaká thể năng cũng có chỗ hạ xuống, chạy nhanh tốc độ không còn nhanh như điện chớp. Tại Fluminense cầu thủ vây kín tới trước đó, hắn đưa bóng giao cho trung lộ Ricardinho dưới chân. Ricardinho tại nhận bóng trước đó liền chú ý bản phương cầu thủ vị trí chạy. Gặp không có cơ hội gì, dự định khống một khống, hoặc là truyền về một cước hoãn một chút. Lúc này Fluminense cầu thủ đã áp bách tới. Ricardinho đang muốn truyền về, đột nhiên khóe mắt quét nhìn chú ý tới Ricardo chính tại hướng trung lộ xen kẽ. Hắn liền cải biến chú ý, cấp tốc đưa bóng kéo một phát khẽ chụp tránh thoát đối phương cắt bóng. Lên chân phải truyền ra một cái kề sát mặt cỏ thẳng nhét. Cái này bóng truyền đi rất tinh chuẩn, vừa lúc tránh thoát đối phương hậu vệ phòng thủ lộ tuyến. Mà Ricardo khó khăn lắm đuổi kịp bóng, nghiêng người đưa bóng một lĩnh, liền biến thành đang đối mặt khung thành phương hướng. Sướng ngôn viên kinh hô, Fluminense nguy hiểm rồi. Ricardo tại vòng ngoài cấm địa cầm banh. Đây là một cái hai đánh hai cơ hội. Ricardo trước mắt chỉ có đối phương hai tên cầu thủ hậu vệ. Fabiano ở vào cùng đối phương một tên sau cùng hậu vệ xê ra vị trí song song. Nhưng là tuyển vị không phải quá tốt. Không có cho hắn truyền bóng dây đường. Ricardo thoáng thấp xuống điểm tốc độ. Đạp rồi hai cước xe đạp. Chuẩn bị qua rơi trước mặt mình Fluminense hậu vệ Andre. Luis lại tìm cơ hội. Andre, Luis hiệp 1 đã bị Ricardo trêu đùa qua một lần. Lúc này không dám thất lễ. Cúi lưng ngăn chặn trọng tâm. Không có tùy tiện ra chân cắt bóng. Chậm rãi lui về sau. Chỉ là kẹp lại Ricardo dẫn bóng lộ tuyến cùng truyền bóng lộ tuyến. Chờ đợi đồng đội trở về thủ cùng một chỗ giáp công. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm Ricardo nửa người trên, chỉ dùng ánh mắt dư quang nhìn lấy bóng đá. Đây là người thành thục hậu vệ phản ứng. Nếu như là nhìn chằm chằm đối phương tiến công cầu thủ chân nhìn, rất có thể bị choáng váng rồi mắt. Trở về thủ cầu thủ lập tức đến vị. Ricardo vai trái trầm xuống. Andre, Luis bản năng làm ra phản ứng. Đi theo hướng bên phải chính mình nhỏ vượt một bước. Ngay sau đó Ricardo dùng chân trái lưng đưa bóng hướng bên trái gầy ra. Phán đoán đúng rồi. Andre, Luis còn chưa kịp cao hứng.